Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Nguyễn qua câu chuyện Chiết Trẻ Ngày Xấu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà hai đâu rồi? Cấp cứu. Tiếng réo gọi làm cho bà hai giật mình. Bà nheo mắt nhìn người đang đứng bên ngoài cổng. Ai đây? Tôi chín cửa ở bên làng Trung Lương. Bà mau theo tôi đi cấp cứu người bị rắn cắn. Hả? Rắn loại nào? Cắn lâu chưa? Hình như là rắn hổ mang. Mau lên dì hai ơi, chứ không kịp đâu. Bà hai gật gù vơ vội cái túi đồ nghề trên tủ, rồi leo lên chiếc xe máy của người đàn ông. Bà hai vốn là một thầy thuốc đông nghi khá có tiếng ở trong vùng. Ngoài cái nghề gia truyền bốc thuốc ra thì bà còn có món nghề nữa là chữa rắn cắn rất hay. Trong vùng này đã có không ít người được bà cứu sống, thậm chí có trường hợp bệnh viện trả về, nhưng bà vẫn giành giật lại sinh mạng từ tay của tử thần. Trở lại thực tại, trên đường đi, bà hai được biết thêm thông tin về ca rắn cắn. Nạn nhân là một đứa bé tên Hoàng, độ chừng 9 tuổi. Thằng bé được phát hiện ở vườn sau nhà với phần bắp chân tím tái, còn con rắn hổ mang thì cuộn tròn phồng mang ở ngay cấp tường gạch kế bên. Bà hai có hỏi thêm về thời gian thằng bé bị cắn, nhưng ông Chín chỉ lắc đầu đáp không biết được, vì lúc bố nó phát hiện ra thằng bé đã mê man, cũng có vài người bảo đưa nó đi cấp cứu, nhưng mà từ đây lên bệnh viện thị trấn xa quá nên tôi mới nảy ra ý định sang nhờ bà. Chứ bà cũng biết cái câu người ta hay nói, nước xa không cứu được lửa gần. Bà hai gật gù, tay nắm chặt chiếc túi đồ nghề của mình, trong lòng thì vẫn quyết tâm cố gắng cứu giúp đứa bé kia. Thế nhưng khi chiếc xe vừa ngừng lại trước cổng của một căn nhà nhỏ trong làng Trung Lương thì bà hai nghe tiếng khóc giống lên thảm thiết, kèm theo đó là một tiếng đám đông hiếu kỳ đang đứng chen xúc trong sân. Bà hai tới rồi, mau tránh đường đi mọi người ơi. Ông Chín vừa gọi lớn vừa tách đám đông ra. Tuy nhiên những gì diễn ra sau đó khiến chồng hết sức bàng hoàng. Ngay trong gian phòng khách của căn nhà, thằng cô Hoàng đứa bé tội nghiệp đang được đặt trên một cái chõng tre một cách bất động. Ngồi kế bên là Vũ, bố của nó. Anh đang ôm chặt lấy con của mình vào lòng, cặp mắt rằn rụa nước. Vũ vừa gào vừa khóc. Hoàng ơi, con ơi tỉnh dậy đi con ơi, đừng bỏ bố mà. Bà hai lúc này tiến vào, thứ bà quan sát đầu tiên là bên phía chân phải của thằng bé. Nó lúc này đất tậm bầm tím, ngay bắp chân là dấu răng rõ ràng của loại rắn hổ mang. Vừa chồng thấy bà hai thì vội vàng túm lấy tay bà kéo lại. Bà hai ơi, làm ơn cứu con tôi bà hai ơi. Sao nó lại nằm yên bất động thế này bà hai? Trong lúc bầu không khí trở nên hỗn loạn thì bà hai mới ra hiệu cho ông Chín cùng mấy người có mặt ở đó giữ Vũ lại. Còn mình thì đưa bàn tay từ từ kiểm tra hơi thở cũng như kéo mí mắt của thằng cu Hoàng. Nhưng điều bà không mong muốn nhất đã đến. Thằng bé không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Kiểm tra một lượt xong, bà hai thở dài quay sang. Tôi xin chia buồn với gia đình. Thằng bé nó không qua khỏi. Chắc là được phát hiện chậm quá. Loại rắn hổ mang là loại rắn cực độc. Chỉ cần không cấp cứu kịp thời, và lại độ tuổi của thằng bé là quá nhỏ, cho nên nọc độc sẽ khởi phát nhanh hơn bình thường. Không thể nào. Vũ một lần nữa gào lên. Anh ta lao tới ôm chầm con của mình. Phải là các người không cho tôi đưa nó đi bệnh viện cấp cứu. Nặng nặng bảo ở đây đợi bà hai tới. Sao bé cũng có làm gì được đâu. Trời đất ơi con tôi. Với lúc này không giữ được bình tĩnh, anh bế thốc thằng Hoàng lên chạy ra ngoài. Những gì Vũ làm tiếp theo đó là leo lên xe máy. Anh cứ như vậy một tay bế con trai, tay còn lại thì vít ga. Nhưng chắc vì cuống quá cho nên Vũ trượt chân ngay phía ngoài cổng, rồi hai bố con cùng cái xe ngã rũ rồi. Mấy ngày bà con trong xóm chạy ra định đỡ dậy thì Vũ gạt ra hết. Trời đất ơi Vũ ơi, bình tĩnh lại nào. Thằng Hoàng nó mất rồi. Mày đừng có làm vậy dày vò thân xác tội nghiệp nó, bình tĩnh lại em ơi. Mấy phút sau có vẻ như Vũ đã bắt đầu ý thức được cho nên anh ngồi yên. Tuy vẫn ôm con trai vào lòng nhưng anh không thể hiện sự xúc động quá mức. Mà chỉ nghẹn ngào nói. Hoàng, tất cả là tại bố. Như thế này tối nay mẹ mày về bố biết ăn nói sao đây con ơi Hoàng ơi. Nói thêm một chút về gia cảnh của Vũ. Hai vợ chồng anh chuyển về làng Trung Lương này sống được hơn 2 năm. Trước đây Vũ ở huyện khác nhưng được người quen giới thiệu cho đi làm phụ ở xưởng gỗ của họ trong làng. Ban đầu anh cứ đi đi về về một quãng đường khá xa. Do đó hai vợ chồng bàn nhau, sẵn người quen ấy giới thiệu cho thuê căn nhà này. Nên để thuận tiện Vũ đưa cả vợ con chuyển về đây. Nhìn chung cuộc sống của hai vợ chồng và cô Hoàng diễn ra hết sức êm thấm. Hoa, vợ của anh thì làm nghề buôn bán trang sức ở trên chợ, mức thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để phụ chồng nuôi con. Hoàng đang học lớp 4, nó học lực khá tốt. Theo lời nhận xét của mấy người hàng xóm, nó là một thằng bé ngoan ngoãn, lại rất hiểu chuyện. Gặp ai nó cũng chào hỏi một cách lễ phép. Sau đó khi hay tin dữ này, người ta kéo tới đông lắm. Hoa lúc này đang trên thành phố lấy hàng cùng bà chủ của mình, phải đến tối cô mới về. Không biết nếu như hay tin Hoa phản ứng thế nào. 5 giờ chiều, phía cán bộ xã và công an cũng đến khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên nó cũng chỉ làm một cách nhẹ nhàng, tránh động chạm đến thi thể của thằng bé. Đứng nhìn nước da ngày một đen sạm của con trai vì nọc độc, vỗ như một pho tượng đá vô hồn, nước mắt không còn rơi nổi nữa. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng xe máy vọng lại, kèm thanh quen thuộc mà ngày nào Vũ cũng nghe. Nếu bình thường anh và con trai sẽ lao ra cười nói vui vẻ, quây quần bên cô vợ trẻ. Thế nhưng giờ đây anh lại sợ, sợ nghe thấy nó. Ủa, mọi người sao tập trung đây đông vậy? Giọng nói của Hoa vang lên, không ai trả lời. Hay nói đúng hơn là chưa kịp trả lời, cô đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Hoàng, con sao thế này anh Vũ ơi? Vũ lúc này quỳ xuống tự tát vào mặt của mình. Em ơi, anh có lỗi, con mất rồi. Sao lại mất? Anh điên à Hoàng ơi? Em bảo con mất rồi, con bị rắn cắn, không cứu kịp cho nên... Có lẽ luồng thông tin này là quá sức chịu đựng, cô chỉ kịp rú lên, tóm lấy con trai rồi lảo đảo ngã chụy xuống rồi bất tỉnh nhân sự. Vừa lao đến lay gọi vợ, mấy người hàng xóm thấy vậy thì vội vàng đưa cô đi cấp cứu. Thời gian lại trôi đi, đến nửa đêm Hoa lúc này đã tỉnh và đang trên đường về lại nhà từ bệnh xá. Vừa ngồi sau chiếc xe máy của một người bà con, cô khóc nghẹn, miệng cứ liên hồi gọi tên con trai. Hoàng ơi, tất cả chỉ là mơ thôi phải không con? Thế nhưng tất nhiên chẳng có giấc mơ nào cả. Khi Hoa về đến nhà, cô như suy sụp hoàn toàn bởi trông thấy ngọn cờ báo tang đã cắm ngoài cổng. Còn bên trong là cảnh tượng người người bà con dòng họ đang gấp rút chuẩn bị cho tang lễ. Ngay giữa gian phòng khách, một chiếc quan tài nhỏ sơn màu đỏ được đặt ngay ngắn. Cái bàn hương án tỏa khói nghi ngút. Không thấy con trai trên chiếc chõng tre, Hoa u ớ. Hoàng ơi, con đâu rồi Hoàng ơi? Cô giáo giác nhìn chung quanh, Vũ bước tới nói với giọng nghẹn ngào. Con được khập liệm cho quan tài rồi em. Hoa lao tới vừa vỗ vào áo quan vừa gọi lớn. Hoàng, Hoàng ơi. Cô lúc này như thể muốn mở nó ra. Cũng may có thêm mấy người ở gần đó ngăn lại. Đúng lúc này từ chiếc ghế tựa gần đó có một giọng nói ồm ồm vang lên. Sinh lão bệnh tử, vòng tuần hoàn không thể tránh khỏi. Người đã tận số, con đau buồn kêu khóc không thay đổi được gì, ngược lại còn khiến cho vong hồn quyến luyến không buông. À, ông... Người vừa lên tiếng đây là thầy Thìn, một vị thầy pháp nổi tiếng. Hoa bấy giờ trừng mắt nhìn đối phương. Con tôi nó chết đi, tôi không khóc được sao? Ông có quyền gì mà phán xét? Vũ ngăn vội vợ mình lại. Em à, thầy Thìn anh mời đến lo hậu sự cho con. Thằng Hoàng nó không còn trên đời nữa, em phải để cho tang lễ của nó được chu toàn, nó mới yên lòng mà siêu thoát. Em không biết, em muốn con em. Thì Hoàng có dấu hiệu xúc động quá khích trở lại. Vũ liền nhờ mấy người bà con đưa cô vào trong phòng nghỉ tạm. Vũ tiến tới chỗ cụ ông thầy Thìn. Thưa thầy, lúc nãy thầy bảo đang tính giờ chôn cất. Vậy thầy tính xong chưa ạ? Tính thì cũng đã tính xong. Đúng ngọ ngày mai mang ra nghĩa địa chôn cất. Sao lại gấp vậy thầy? Thằng bé yếu mệnh thường rất khó siêu thoát, và lại dễ bị vong hồn vất vưởng chung quanh kéo đến đầy quấy nhiễu. Do đó phải chôn cất sớm, ngày giữa trưa, để hạn chế phần nào lượng âm khí. Chưa hết nên nhớ kỹ lời tôi dặn, chôn cất xong không được cúng cơm hay gọi vong hồn của thằng bé. Sao vậy thầy? Tôi thấy mọi người trong làng hãy có đám tang đều phải cúng cơm chay. Người lớn khác, trẻ con khác, càng cúng cơm càng kêu gọi tên nó sẽ càng quyến luyến. Mà để chôn cất xong tuyệt làm lễ dẫn hồn nó lên chùa, gửi trên đó cho tu tập học đạo, như vậy tốt hơn. Nhưng mà cậu tin tôi đi, còn không thì tôi xin phép ra về, chứ không ép buộc chi cả. Không, tôi không có ý vậy, chỉ là tôi không nỡ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông thầy Thìn lẩm bẩm và bắt ấn hướng về chiếc quan tài. Còn Vũ tất nhiên sau một hồi suy tính, anh cũng chẳng biết làm gì khác. 3 giờ sáng, căn nhà phần nào đã vắng đi ít nhiều. Ông thầy Thìn đã về nhà chuẩn bị thêm mấy thứ đồ nghề làm lễ. Trong gian phòng khách, Vũ ngồi im, Trên tay anh là chiếc điện thoại với mấy tấm ảnh chụp gia đình. Bên trong lưu giữ những kỷ niệm từ lúc thằng cu Hoàng mới chỉ là một đứa bé sơ sinh, với làn da đỏ hòn, được đưa ra khỏi phòng hộ sinh. Bố mẹ Vũ vốn mất sớm, cho nên từ ngày có con trai, anh cứ như là được tái sinh trong cuộc sống mới. Tự nhủ mình phải có trách nhiệm làm trụ cột cho vợ con nương tựa. Nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã sụp đổ. Anh ơi. Đúng lúc này tiếng gọi khe khẽ của Hoa làm cho Vũ giật mình. Anh đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại xuống nền nhà. Hoa, em không sao. Anh à, phải là mình mất con thật hả anh? Tất cả là lỗi của anh. Lẽ ra anh chỉ làm đến trưa rồi về. Nhưng anh thăm việc đó ông chủ cho ở lại làm đốt bộ bàn ghế gỗ. Nếu như anh về ngay lúc đó thì đã kịp cứu con. Thôi, anh đừng tự trách mình nữa. Anh không có lỗi, mà là do em không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Em thấy khu vườn sau nhà mình cây cỏ tùm, lại nằm cạnh cái bãi đất bỏ hoang, rắn rít sâu bọ nhiều lắm. Vậy mà em cứ chủ quan không thường xuyên quét dọn. Ngay cả việc người ta bảo chồng xả để đuổi rắn em cũng chẳng làm. Em tệ quá vậy không anh? Đừng mà, em đừng nói vậy. Giờ thì mình tự trách nhau làm gì có được đâu. Thôi thì em nghe anh, ta lo chu toàn cho đám tang của con. Hy vọng nó sớm ngày siêu thoát đầu thai kiếp khác, sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Dạ vâng. Hoa khẽ gật đầu, cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi nhìn về quan tài của con trai. Thời gian dần trôi qua, đến khi tiếng gà gáy ở phía nhà hàng xóm vọng lại, thì Vũ cũng giật mình bừng tỉnh. Anh ngơ ngác không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ. Còn nằm ngay kế bên là Hoa, cô chắc cũng vừa chợp mắt không lâu. Vũ thở dài nghĩ đến việc phải làm lúc này là thắp thêm nén hương cho con trai. Thế là anh nhòm dậy rón rén để không cho vợ thức giấc. Tiến tới đứng trước bàn hương án, nhìn vào tấm di ảnh của thằng cu Hoàng. Nó cũng được làm vội từ trong những tấm ảnh lưu niệm trong điện thoại của Vũ. Hình ảnh này càng khiến cho trái tim của anh như thắt lại. Vũ lẩm bẩm: Hoàng à, con thực sự bỏ bố mà đi. Mới sáng qua trước khi đi làm, bố còn bảo là cuối tuần để con đi mua một chiếc áo sơ mi mới để đi học. Vậy mà bây giờ con nằm đây là một cái xác không hồn, buồn đau xót lắm. Vũ còn chưa nói dứt câu thì anh cựng lại, bên tai nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc truyền tới. Đây chính là tiếng của chiếc xe đồ chơi hoạt động bằng dây cót, là món quà sinh nhật Vũ tặng cho con. Nhưng mà tại sao anh lại nghe thấy nó vào lúc này? Hôm qua lúc tẩm niệm theo lời của ông thầy Thìn, Vũ có thu gom hết quần áo sách vở đồ chơi để mai đây lúc đưa đi chôn cất sẽ đốt, vì mục đích cho nó mang theo sang thế giới bên kia. Hay là mấy đứa trẻ hàng xóm qua đinh nghịch. Nghĩ vậy, Vũ điện bước về căn phòng nhỏ viết săn sau, cũng chính là phòng ngủ của thằng cu Hoàng. Tiến đến nơi, Vũ đưa tay đẩy cửa phòng. Bên trong khá tối vì không mở đèn. Thứ ánh sáng duy nhất là chiếc bóng đèn ở tít ngoài sân hắt vào. Và với cái không gian mờ ảo ấy, Vũ tiến lại chiếc bàn học của con trai. Đúng là có một bóng người nhỏ bé đang cặm cụi nghịch xe đồ chơi. Đưa đảo đây. Trước tiếng gọi của Vũ, bất ngờ cái bóng kia vụt biến mất. Biến mất theo đúng nghĩ đen. Còn chiếc xe thì rơi xuống nền nhà. Theo phản xạ, Vũ giật lùi về đằng sau, lưng anh tựa vào vách tường. Một lúc sau, Vũ đưa tay bật công tắc. Ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn huỳnh quang để lộ khung cảnh trong căn phòng hoàn toàn trống trơn. Chiếc xe đồ chơi nằm chỏng chơ lật ngửa dưới đất, thậm chí mấy cái bánh của nó còn đang xoay. Cái gì thế này? Nhưng rồi Vũ cũng tự trấn an. Chắc là do mình thiếu ngủ cộng với thương nhớ con quá nên gặp ảo giác. Còn về việc chiếc xe rơi xuống đất thì ra lúc thu dọn, anh để nó hớ hênh và cũng không thì thu hết giấy cót, cho nên bấy giờ nó khởi động. Nghe tên đầy, Vũ tiến tới nhặt chiếc xe đặt gọn lại trên bàn. Trời dần sáng hơn một chút, Vũ cũng lay gọi Hoa dậy để chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới. Phía ngoài sân, mấy người bà con họ hàng loay hoay sắp bền ghế. Tuy cô Hoàng còn nhỏ, nhưng những người đến viếng nó có các thầy cô giáo trên trường, những bạn học cùng lớp. Ngoài ra, ở phía xưởng gỗ và tiệm trang sức nơi hai vợ chồng làm việc cũng có mặt. Đứng từ trong nhà, Hoa bấy giờ thều thào: Anh à, thế là lát nữa mình bị xa con à? Em đừng buồn quá, nhớ lời anh không? Mình phải mạnh mẽ lên để thằng Hoạn nó siêu thoát. Em biết rồi. Đâu lúc này có tiếng xe máy khá lớn vang lên, kèm theo đó là một bóng người vội vã tiến tới. Phụ, Hoa ơi! Người vừa xuất hiện đây là Phượng, người bạn khá thân của cả hai vợ chồng. Hôm qua Phượng hay tin Nhưng lúc ấy cô đang bận công việc ở xa, cố gắng tranh thủ làm xong, Phượng tức tức lái xe đi vào. Giờ gặp được hai người bạn, cô như vỡ òa. Hòa cũng chẳng khác hơn đập bao. Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau rồi òa khóc. Hòa ơi, thằng Hoàng nó, Phượng ơi, tao buồn lắm. Thằng bé nó bỏ tao rồi. Vũ ban đầu định ngăn sự xúc động này nhưng rồi anh thôi. Cả hai cứ như vậy òa khóc được hơn 5 phút. Phượng đưa tay lên lau ngay hàng đệ. Nín đi, không có khóc nữa. Để vào tóc cho thằng bé nén hương. Hoa gật gù xoay người tránh đường cho Phượng bước vào. Lúc đứng trước bàn hương án trong lúc đợi Vũ châm hương, Phượng không quên chua xót than thở. Hoàng ơi, cô nhớ lần nhất gặp mày đó. Mày bảo cô rảnh thì sang chơi với anh em của thằng Tí thằng Tẹo còn cô. Vậy mà bây giờ trước mắt thôi đã chẳng thích cái lời hứa ấy. Tội nghiệp cháu tôi quá. Tất nhiên cả hai vợ chồng Vũ đều không thể ngăn nổi sự xúc động. Thắp hương xong, Phượng và Hoa kéo nhau ra bộ bàn ghế để chuyện trò. Còn Vũ lo tất bật chuẩn bị những công đoạn còn lại của đám tang. Nhưng có điều ngay từ lúc này trở đi, anh cứ có cảm giác nôn nao trong bụng dạ. Thời gian trôi qua, bây giờ đã là 7 giờ sáng. Mặt trời đã lên cao chiếu rọi từng tia nắng xuống khoảng sân đông đúc. Vũ khá sốt ruột bởi theo như lịch hẹn, thầy Thìn đã phải có mặt. Gọi vào số điện thoại của ông không được. Tuy không thể chờ đợi thêm, Vũ quyết định nhờ một người quen chạy sang để tìm thầy. Trong đầu của anh chỉ nghĩ chắc có khi là nhiều lịch hẹn quá nên ông thầy quên. Nhưng đến khi người bà con quay trở lại thì ông ta mang theo một tin tức hết sức chấn động. Vũ ơi, thầy Thìn xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Tao sang nhà ông ấy thì được tin là hôm qua ông Thìn đi về nhà, được hàng xóm rủ sang uống mấy chén rượu. Không biết xui rủi thế nào lúc uống xong ông bị trúng gió méo cả miệng, tay chân cứng đờ. Bây giờ đang được cấp cứu ở bệnh xá đó. Trời đất, làm ăn kiểu này thì chết rồi. Bây giờ lỡ làng thì biết nhờ vào ai? Tao có biết ông thầy này đó. Mình bây giờ có giờ giấc hết rồi, nhà ông ấy đi làm lễ tạm vậy. Nhưng mà có hơi chút nặng nề vì chi phí ông ấy lấy giá cao lắm. Mày đồng ý thì để tao gọi. Bây giờ còn chần chừ tiện lắm gì, anh giúp đi. Bao nhiêu tiền xong đám tôi đưa sau. À ừ. Một lát sau vị thầy pháp kia xuất hiện. Khác với ông Thìn, ông thầy Tin Tí, ông có dáng người nhỏ thó lại chột một bên mắt, thành thử con mắt còn lại đảo liên tục. Ông bước vào chỉnh lại cặp kính cận của mình. Lễ lạt gì sao để đơn sơ thế hả? Chả kèn trông chí ít thì cũng phải mấy tấm liễn dẫn vào trong chứ. Thưa thầy, tôi cũng không biết sao cho đúng. Người ta bảo tăng giấm bối rối, mọi sự đều do thầy Thìn sắp xếp. Lại cái lão thầy Thìn đi hả? Lão ta suốt ngày ăn tục nói phét chứ làm cái trò trông gì. Đáng lẽ từ đầu phải tìm tôi mới đúng chứ. Dạ tôi xin thầy thứ lỗi. Bây giờ ta làm lễ được chưa? Khoan đã. Tuy tôi đến sau nhưng cũng phải đàng hoàng tính toán lại cẩn thận. Chứ có phải đệ tử của lão kia đâu mà làm theo ý đúc. Vừa nói ông Tí vừa tiến tới trước tấm bảng cáo phó. Sau khi xem xét qua một lượt, ông ta nhăn mặt. Đúng như tôi đoán mà, cái lão này tính toán sai bét mà. Ngày giờ thế này đem đi chôn cất thì bung bét hết. Không những làm tăng lễ cầu thả mà còn giờ linh tinh nữa, dẹp hết đi, tôi xem lại cho. Hoa nghe vậy thì vội vàng bước tới. Thưa thầy, phải là con được ở với con thêm lần nữa hả? Để tôi xem nào, nhầm tính thì có thể là giữ lại 2-3 hôm. Còn nếu cô chịu tiền bò liền làm lễ hậu hĩnh một chút thì thời gian có thể kéo dài đó. Dạ, tiền bạc không thành vấn đề. 5 ngày cho con trai con ở với con thêm 5 ngày được không? Được, khách hàng lại thượng đế mà. Để đó tôi tính toán lại cho đàng hoàng. Hoa vui vẻ lắm. Còn Vũ Anh có cảm giác không tin tưởng ông thầy này. Nhưng không thể làm xáo trộn và rắc rối thêm, Vũ đành đồng tình tuân theo. Ngày tang lễ đầu tiên đã trôi qua. Chiếc quan tài của cô Hoàng vẫn còn nằm yên trong linh đường. Theo lời của thầy Tí thì 3 hôm nữa sẽ chôn cất nó vào lúc xế chiều. Thậm chí quãng thời gian còn có thể kéo dài gấp đôi nếu như Vũ không tỏ ý ngăn cản. Bởi ông Tí đòi cái giá để làm lễ kéo dài đến đó khoảng hơn 30 triệu. Con số này đối với vợ chồng Vũ không quá lớn, nhưng anh cảm thấy không thực sự cần thiết phải giữ quan tài con trong nhà quá lâu. Thế là sau một hồi bàn luận, hai bên thống nhất tang lễ kéo dài 3 ngày vì chi phí là 15 triệu đồng. Là bởi vì kế hoạch thay đổi nên vài người họ hàng không thể nán lại. Thành thử lúc này ngoài vợ chồng Vũ, Hoa, chỉ còn Phượng và thêm 3 người bà con thân thiết khác. Cơm tối xong, Vũ mang chai rượu ngồi uống cùng mấy ông bạn hàng xóm. Trong số đó có ông Năm Xanh cách nhà 3 căn. Từ nãy đến giờ ông cứ đưa mắt nhìn vào tấm bảng cáo phó ra vẻ trầm ngâm. Thế là một người khác bèn dò hỏi. Chú Năm à, Chú làm gì mà từ nãy đến giờ ngó nhìn dữ vậy? Hay có tâm sự gì? Ông Năm thở dài đổi hướng nhìn sang Vũ. Vũ à, cho tao hỏi cái này nhé. Cái ngày chôn cất thiên bằng cao phó là thầy bà nào xem? Trước câu hỏi này, Vũ kể lại chuyện ông thầy Thìn bị tai nạn rồi được thay thế bất đắc dĩ bỗng tí. Nghe xong ông Năm lắc đầu, nói mày đừng buồn, chứ tao ở vùng này nên biết được. Cái ông thầy tí kia chẳng uy tín đâu, lại còn mắc nhiều vụ bê bối lừa đảo. Vậy à? Vậy mà cháu không biết. Chưa hết đâu, tao vốn có chút hiểu biết về xem tử vi ngày giờ, tuy không đến mức thông thạo có thể điên hành nghề như thầy thợ, nhưng mà tao biết nữa, bao hôm nữa là ngày đại hung sát chủ đó. Nếu như chôn cất vào ngày đó khá kiêng kỵ, chỉ kể đến ngày mà thằng Hoàng mất cũng chẳng phải tốt lành. Tao chỉ sợ kết hợp những điều đó ảnh hưởng đến vợ chồng mày. Xót đầy chén rượu trên mặt bàn, Vũ lắc đầu. Thu thật với chú, cháu chẳng tin vào mấy cái chuyện xem ngày hay phong thủy gì đâu, mà do đám tang nào cũng phải có cho nên cháu mới nhờ đến. Và lại thì từ hôm qua sẽ đã đến đủ thứ chuyện, cháu không muốn ồn nào rồi mọi người bàn ra tán vào. Thôi, mày không tin thì tao cũng không nói nữa. Đức năng thắng số, tao biết vợ chồng mày là những người tốt tính, ăn ở hiền lành, hy vọng vượt qua được biến cố này. Còn nói chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Vô cứ uống cho đến 10 giờ tối thì say khướt. Anh lảo đảo đứng dậy nhìn chung quanh. Cơ bản các chú các anh em đến đây uống với thằng Vũ này, chắc sắp tới tôi sẽ làm phiền nhiều lắm. Mong rằng nếu có muốn tìm bạn nhậu dài sầu đừng ai từ chối. Lại khách sáo rồi. Mày xe đồ vào trong nằm ngủ đi. Có chuyện uống rượu dài sầu cứ an tâm. Chỉ cần mày hú chúng ta có mặt ngay. Hay lắm. Thằng Vũ này có anh em bạn bè như mọi người là may mắn lắm. Giờ lúc tăng giáo bố giúp có điều gì sơ sót, đều do mọi người đứng ra lo liệu, sao này nhất định không quên ơn. Cái thằng này nó say lắm rồi chúng mày. Hoa ơi, dìu chồng vào đi, là sao không biết trời trong mây gió gì. Em chưa say đâu, em còn muốn uống nữa. Cứ phải nói mãi thì Vũ mới chịu vào trong phòng. Lúc được Hoa dìu ngang qua chiếc quan tài của cô Hoàng, anh đứng lại chỉ về phía nó rồi lẩm bẩm. Cái thằng bất hiếu này, mày dám bỏ cả tao đi, tao phải đánh đòn mày ư quá. Thôi mà anh say đồ vào trong ngủ đi, em đủ mệt mỏi rồi. Sao lại vậy? Em có thấy thằng Hoàng nó hư không? Dánh đi ngủ, giao lại việc đánh đỏ nó cho em nhá. Biết rồi, khổ quá. Sau khi dìu chồng về phòng, Hoa đành thở dài một hơi. Lúc trở lại gian phòng khách, cô thấy người bạn thân của mình đang ngồi gật gù. Hoa tiến lại. Phượng ơi, à gì đó? Cái con này mới buồn ngủ thì đi ngủ, ngồi đây làm gì? Tao ngủ gục à? Ờ, vào trong ngủ đi, cả ngày hôm nay mày mệt mỏi rồi. Có gì đâu, kể từ đang ngồi ngoài này nói chuyện với mày, chỉ tao mà vào trong kia đặt lưng xuống là tao ngủ tới sáng đó. Với lại tao có chuyện này muốn nói. Hả, chuyện gì? Tao nghĩ thằng Hoàng nó mất rồi, mày nên tính chuyện với anh Vũ. Chuyện gì? Thì làm thêm đứa nữa đấy. Phượng vừa dứt câu thì Hoa có chút khựng lại. Cái này thì sao thế? Bọn anh Vũ không muốn à? Không, không phải không muốn, mà là tao không thể sinh đẻ được nữa. Sao lại vậy? Sau khi sinh thằng Hoàng xong, ta có dấu hiệu thường xuyên đau ở vùng bụng dưới. Để khám phát hiện mình bị u nang, tôi phát hiện rồi chữa trị, nhưng nó làm ta mất luôn khả năng sinh sản. Chẳng hết còn ảnh hưởng tới việc dựng chiếu. Không vì chuyện đó mà tao tự ti lắm. Nhiều lần tao nói anh Vũ cứ cười rồi trừ đi. Ta biết anh ấy muốn có thêm con, nhưng mà Phượng à, ta là một người phụ nữ vô dụng vậy cơ. Anh với chả nói vô dụng là thế nào. Mày vẫn là một người vợ tần tảo đảm đang. Lúc trước có thằng Hoàng thì không sao, nhưng giờ cho dù có nó mất đi, hai vợ chồng mày vẫn có thể xin con nuôi mà. Đừng tự ti như vậy. Hoa không biết sao, càng nghe những lời này càng cảm thấy được giải tỏa. Phượng nắm tay của bạn. Giờ không có nghĩ lung tung nữa, để tao xuống bếp lấy chút trái cây gọt. Hai đứa ngồi nhâm nhi nhá. Tao tươi tỉnh lên nào. Mày nhìn cái gương mặt ủ rột của mày, coi chừng tao đó. Nói dứt câu, Phượng đứng dậy xuống bếp. Chỉ còn lại một mình Hoa. Cô đưa tay lên xoa chán của mình. Đang mông lung suy nghĩ thì đột nhiên Hoa khựng lại khi trông thấy bên bản hướng án của cô Hoàng. Lúc này có một con bướm màu đen, hai cánh khá to, phải đến bằng cả bàn tay của người lớn. Con bướm không bay cao hay thấp, chỉ lượn lờ quanh cố quan tài chỗ bát hương. Hoa lúc này sực nhớ tới câu chuyện người ta thường kể, rằng một khi người ta mất đi, linh hồn thường thoát thân vào loài bướm để tìm về gia đình. Không một chút chần chừ, cô tiến tới. Hoàng, là con à? Nếu là con mau lại đây với mẹ. Cứ tưởng đâu chỉ là những nỗ lực trong vô vọng thì Hoa gần như lập tức Con bướm kia vỗ cánh bay tới đậu vào cổ áo của cô. Trời đất ơi, con ơi. Cái sự xúc động này của Hoa làm cho Phượng suýt bếp giật mình. Chuyện gì đấy Hoa? Phượng ơi, mày xem này, thằng Hoàng nó về với tao. Là sao? Mày xem đây. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt Hoa khựng lại, vì khi chẳng trông thấy con bướm kia đâu. Ủa, nó vừa ở đây mà. Mày thiếu ngủ quá gà, làm tao hết cả hồn đó. Ngồi xuống đi, lấy mấy quả cam vừa chín tới, nhìn biết là ngọt lắm. Hoa làm gì còn đầu óc để mà ăn uống. Cô đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng cho dù cô tìm kiếm thế nào Hoa cũng không thấy nó. Cô thất thểu trở vào trong, ngồi phịch xuống nền nhà rồi thở dài. Vậy là không phải con sao Hoàng? Khi nào con mới chịu về với mẹ? Về phần của Phượng, nhìn thấy người bạn của mình, cô cũng chỉ biết buồn tiếng thở dài. Lại nói đến Vũ, anh trải qua một cơn mê man. Trong đó Vũ thấy con trai mình ẩn hiện ngoài sân. Anh gần như vỡ vụn, muốn chạy tới chỗ thằng Hoàng, miệng liên tục gạo lớn: Hoàng, Hoàng ơi. Nhưng anh cứ chạy đến gần, thằng bé lại biến mất, rồi lại xuất hiện ở một góc khác. Cả người của nó nứt ra tím tái, cặp mắt đỏ au. Miệng của nó cứ ú ớ: Con đau quá, bố ơi cứu con. Hoàng, đừng đi con, lại đây với bố. Và rồi vừa dứt câu thì Vũ thấy thằng Hoàng đứng ngay trước mặt, cách chưa đến hai ba bước chân. Con, bố hại chết con. Là bố hại chết con. Câu nói của thằng bé khiến Vũ giật mình. Chưa dừng lại, hình dạng nó cũng biến đổi, khi toát lên một luồng khí đen hắc ín. Cả mắt đỏ rực hiện rõ những làn máu. Chưa hết, miệng của nó lúc này lú nhú hai cái răng nanh. Cảnh tượng kỳ dị đó làm cho Vũ ngỡ ngàng. Con trách bố à? Sao bố không về nhà sớm? Vũ còn chưa nói hết câu, anh không thấy cô Hoàng đâu nữa. Vũ đảo mắt tìm chung quanh. Hoàng ơi, Hoàng. Những gì cuối cùng anh nghe được chỉ là tiếng cười ré lên để kinh dị, rồi cũng bừng tỉnh giấc. Vũ đưa tay của quạng đảo mắt nhìn khắp nơi. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Anh nhăn nhó vỗ vào trán của mình. Nhìn ra ngoài ô cửa sổ, trời đã dần sáng. Cơn đau đầu khiến anh chưa muốn dậy, nên Vũ quyết định nằm xuống giường nghỉ thêm một chút. Thời gian dần trôi đi, mấy ngày đã trôi qua. Giờ đây chỉ còn hơn 2 giờ đồng hồ nữa tang lễ của Hoàng chính thức diễn ra. Ông thầy Tý có mặt từ chiều, mang theo 2-3 người thanh niên tự xưng là đệ tử theo học việc. Nhưng chả thấy phụ giúp lễ đạt gì, mà cứ chia nhau ngồi mấy bàn ở ngoài hiên, vơ vét nào là lá trà, nào là thuốc lá. Chưa hết còn xì xầm, kêu gọi mọi người xem bói toán. Trong cảnh tượng hết sức nhất nhác và ồn ào. Vợ chồng Vũ lúc này phần nào thấm mệt sau 3 ngày ăn ngủ thất thường, nên chỉ đứng chắp tay chờ đợi thầy Tý làm lễ. Đúng 4:30 chiều, thầy Tý nhắm mắt gõ nhẹ vào chiếc chuông trên tay. Đã đến giờ, hai vợ chồng ngồi xuống đi, thắp hương làm lễ. Chỉ cần lần này nữa là từ mai không còn thấy thằng bé trong nhà đâu. Vô cúi đầu, anh cầm nén hương chắp vào lòng bàn tay. Hoa ở kế bên cô lầm rầm khấn vái: Nam mô A Di Đà Phật. Hoàng ơi, con có linh thiêng thì về đây ăn bữa cơm no bụng, rồi bố mẹ đưa con về nơi an nghỉ. Con an tâm, ngoài đó được chuẩn bị cả sạch sẽ thoáng mát, bố cũng sẽ xây cho con một ngôi mộ khang trang. Con yên lòng nhắm mắt nhé. Không biết những lời cầu khẩn này có được cô Hoàng nghe thấy không, nhưng chỉ thấy bên ngoài trời bắt đầu có mây đen kéo tới, cùng với đó là thổi thốc lên làm cắt bụi bay mịt mù tứ tung. Ông thầy Tý vẫn lầm nhầm đọc thần chú. Mấy đứa đệ tử chung quanh chiếc quan tài dẫn những lá bùa màu vàng với hình vẽ ngoằn ngoèo bên trên. Buổi lễ diễn ra trong vòng 30 thì ông thầy đứng dậy, phải vẫy tay ra hiệu cho đội quân quan tài vào vị trí. Nào, cẩn thận nha, bên ngoài kia bảo đoàn đưa tăng tập trung ngay ngắn để tránh tình trạng lộn xộn. Vũ gật gù bê cái bát hương, còn Hoa cầm tấm di ảnh của con. Và cứ như vậy, vợ chồng lầm lũi bước đi. Tiếp đến là chiếc quan tài, và sau cùng là đoàn đưa tang gồm những người bà con họ hàng, bạn bè cùng với mấy thầy cô ở trường lớp của con. Khi đoàn đưa tang tiến dần đến chiếc xe, thì bầu trời bắt đầu lắc rắc những hạt mưa rơi xuống. Từ khoảng cách của làng Trung Lương ra đến nghĩa địa khá xa, đến hơn 2 cây số, do đó không thể đi bộ được. Cứ như vậy, dẫn đầu là chiếc xe của vợ chồng Vũ ngồi trong cabin, phía sau là chiếc quan tài của cô Hoàng. Đoàn xe lăn bánh thì cơn mưa cũng cùng lúc trở nên nặng hạt. Chính cái điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến cho không ít người trong đoàn lái xe đi phía sau phải ngừng lại, trú tạm ở bên đường vì không mang theo áo mưa. Và cũng do thế mà đến khi đoàn đưa tang tới nghĩa địa chỉ còn lác đác hơn chục người. Nhìn cảnh tượng ướt át nhớp nhấp sình lầy, Hoa lại bắt đầu xúc động. Cô sụt sùi vuốt cái tấm ảnh của con trai. Hoàng, sao cố con lại khổ vậy? Đến lúc đưa đi chôn cất mà cũng chẳng bình yên. Phú ngồi kế bên thở dài, anh xoa bờ vai của vợ. Em bình tĩnh đi, không có gì đâu. Anh thấy cơn mưa này giống như ông trời đang khóc thương cho số phận con trai mình. Còn chưa kịp trấn an thì đột nhiên chiếc xe thắng gấp làm vợ chồng Vũ giật mình. Anh nhíu mày quay sang người tài xế. Cái chuyện gì anh ơi? Quái, sao xe lại chết máy giữa chừng vậy chứ? Trong lúc người tài xế đang loay hoay vút đưa mắt nhìn chung quanh chiếc xe với chiếc quan tài ở đằng sau, nó đang đỗ ngay lối vào của nghĩa địa. Việc một chiếc xe dừng lại đột ngột khiến mấy người trong đoàn đưa tang sau đó tò mò. Còn ở bên trong, ông thầy Tý và mấy người đệ tử di chuyển bằng chiếc xe máy đi từ trước. Lúc này họ tiến ra, trông ông thầy có vẻ khó chịu khi vừa chống nạnh vừa hằn giọng. Làm ăn cái kiểu gì đó, có biết sắp trễ giờ của người khác không? Người lái xe đáp với vẻ mặt đầy bất lực. Chuyện xe cổ hỏng là bất ngờ, tôi sao biết trước. Thôi không có dài dòng, lỡ rồi. Không, xe không chạy thì mọi người khuân cái quan tài xuống. Chỉ có lội bộ đi, nhanh lên, còn 10 phút nữa tới lễ hạn thổ rồi. Những gì diễn ra tiếp theo có phần khá vội vã. Khi bốn người khuân quan tài cùng hai người đệ tử của thầy Tý kéo chiếc quan tài ra khỏi thùng xe. Nhưng mọi sự rắc rối đâu chỉ dừng lại. Không biết có phải vì vội vã cộng với nước mưa làm cho đường trượt hay không, chiếc quan tài đi được nửa đường thì một người đi trước bất ngờ trượt chân, kéo theo những người còn lại cũng ngã dúi. Hậu quả làm cho chiếc quan tài chạm xuống dưới nền đất bùn lầy lội. Ông thầy Tý như nổi đóa, vào lấy cái bó hương trong tay lao tớ, đập mấy cái thì thật mạnh vào người của hai đệ tử mình. Đồ ngu ăn này, cô hết đi. Chứng kiến cái sự chảy chật này, Hoa òa khóc nức nở. Khổ thân con tôi. Giờ thì không phân biệt được đâu là người trong đội quân quan tài nữa. Những người trong đoàn đưa tang cũng chạy tới giúp đỡ, nâng chiếc quan tài của Hoàng lên. Cuối cùng sau hơn 10 phút thì mọi người cũng đưa được nó đặt lên hai đòn nhỏ bằng gỗ kế bên miệng huyệt. Phía trên có che bạt cho nên bên trong vẫn còn khô ráo. Hòa với thân người ướt sũng, cô đưa được bàn tay run rẩy lạnh ngắt đặt cái tấm di ảnh nhỏ lên trên. Cái bát hương cũng được Vũ đặt bên cạnh. Buổi lễ hạ huyệt diễn ra có phần chóng vánh khi thầy Tý đọc xong bài thần chú rồi vội vàng hối thúc mọi người đưa dây thừng xuống quan tài. Hoa lúc này nhìn từng nắm đất được thả xuống, cô quỳ sụp như thể muốn nhòi người lao theo. Cô mày có Vũ giữ lại được. Đến lúc nấm mộ được vun thành hình thì cô mới thôi ngừng khóc. Ông thầy Tý một lần nữa hối thúc. Khóc lóc cái gì, nín đi. Mau thu dọn mãn bát thương với tấm ảnh về nhà, còn làm thêm cái lễ nữa. Nhanh đi chứ tối nay tôi có bận việc ở làng bên, không hơi đâu mà dây dưa với các người. Đã kỳ kèo từng đồng duyệt cắt, giờ còn thâm hụt không biết bao nhiêu thời gian. Trước những lời cảm giảm này, hai vợ chồng Vũ chỉ biết im lặng. Lát sau khi mọi người trở về đến nhà, Hoa để ý rằng Phượng vẫn còn ở đây chứ không đi đưa tang. Thế là cô tò mò. Ủa, tao tưởng mày cũng đi với mọi người, hóa ra mày ở nhà. Ờ, tao ở nhà phụ dọn dẹp. Với lại lúc nãy cũng định đi, nhưng mà đột nhiên đau bụng quá. Nghĩ đàn bà tươi thắng có mặt ở đám chôn cất tiệm không được ngay. Sợ lại vững cái điều gì kinh kỵ, tao đành ở nhà. Còn ngoài đó thế nào, ổn chứ? Xong rồi. Vậy thì tốt. Tao cũng dọn lại cái bàn thờ cho thằng Hoàng. Mày đặt di ảnh nó lên trên con làm lễ. Nhìn những gì đang tiếp theo cũng y hệt như lúc ông thầy Tý nằm ngoài nghĩa địa. Ông làm qua một cách hết sức cầu thả. Thậm chí lúc đọc họ tên của thằng bé còn sai lên sai xuống. Phúc cảm thấy bức xúc lắm. Nhưng anh đã quá mệt mỏi, giờ đây chỉ muốn nghỉ ngơi cho nên thôi không đôi con làm gì. Làm lễ xong, thầy Tý đánh nháy mắt ra hiệu cho đứa đệ tử. Đây là một cậu thanh niên chắc chỉ 17-18, nhưng thái độ hết sức sức láo. Cậu ta bước tới Vũ rồi bảo. Ông anh à, đây là xong rồi, ông thanh toán cho thầy trò tôi ra về đi. Cả trời mưa trễ việc của thầy tôi đó. Vũ gật đầu đáp. Cậu bảo thầy đợi một lát, để tôi bảo vợ tôi đếm tiền gửi cho. Còn không để ngày mai đi, xong xuôi hết thầy sang lấy tiền được. Chú tự ở đây chứ chạy đi đâu. Không, người ta có câu là tiền cho cháu múc. Đằng này thì cháu đã múc sẵn rồi, về còn tiền là còn hẹn lần hẹn nữa. Hay tính giờ trò. Nói cho biết thầy tôi không để dễ bị quỵt đâu. Chỉ cần tung chiêu thôi là các người hết đường làm ăn, mặt vẫn đến cuối đời đó. Tất nhiên chiếc câu từ khó nghe này khiến cho Hòa và Phượng bất bình lắm. Phượng cau mày. Này, cậu chỉ chắc bằng nửa số tuổi anh Vũ, ăn nói hỗn láo thế à? Ông ở đây mà bảo ai quỵt tiền à? Này bà chị, đây không phải việc của mình, để cô chịu mõm. Thằng này láo thật đấy. Mày muốn bảo ai chứ mom? Phương vừa nói vừa xắn tay áo. Đông lúc này ngoài trời nổi cơn giông gió, có tiếng sấm chớp đánh ầm xuống làm cho mọi người đồng loạt giật mình. Vũ nói chen: Thôi đừng lần qua tiếng lại nữa Hoa, em vào trong soạn tiền thanh toán đi, anh mệt quá muốn nghỉ ngơi. Hoa liền gật gù đáp: Dạ. Nói dứt câu cô bước vào bên phòng của hai vợ chồng, còn Vũ anh thắp thêm nén hương cho con trai rồi cũng trở về phòng. Thời gian trôi nhanh, bấy giờ là hơn 5 giờ chiều, mâm cơm được dọn lên. Mấy người bà con họ hàng cũng đã ra về hết, chỉ còn vợ chồng Vũ và Phượng. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, Phượng lẩm bẩm: Thôi chắc ăn xong bữa cơm này tao phải về nhà, chứ mấy hôm nay ở đây ba bố con thằng Tí thằng Tèo trông ngóng lắm. Trời đang mưa gió này lại sao về nguy hiểm lắm. Có gì đâu, tao quen mà. Quen cái gì mà quen, tường xá dạo này lắm ổ gà ổ voi, trời mưa trơn trượt. Tại thì đám thanh niên loay choay chúng nó chỉ trực chờ phóng nhanh vượt ẩu. Hay tao tính thế này. Họ quay sang phía chồng của mình: Anh Vũ ăn cơm xong anh chở Phượng về bên ấy được không? Xe của nó cứ để nhà mình, hôm nào tỉnh giáo sang lấy, còn không thì em sẽ lái qua. Trời đất đã không cần phải đau phiền quá, để cho anh Vũ ở nhà nghỉ ngơi, mấy hôm nay cô ngủ ngay được gì. Lúc này Vũ nói chen: Tôi không sao đâu Phượng, lâu nay cô ngủ một giấc nên giờ tỉnh táo, với lại tôi thấy vợ nói cũng đúng, để cô về một thân một mình như vậy nguy hiểm lắm. Cô đã bỏ thời gian những 3-4 ngày ở đây, giờ tôi đưa cô về coi như là có qua qua lại cho tội lòng nhau. Phượng à, nghe lời chồng tôi nói đi. Thế là sau một hồi từ chối, Phượng cũng đành đồng ý. Cơm nước xong, Vũ khoác chiếc áo mưa lên người. Phượng thu dọn đồ đạc bỏ hết vào túi sách. Trước khi đi cô không quên thắp một nén hương cho cô Hoàng, và cũng không quên nắm lấy tay Vũ về an ủi người bạn: Mày nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện qua rồi, phải sống cho tương lai, sống cho anh Vũ. Lâu nào cần tâm sự hay gọi điện nhắn tin cho tao cũng được. Hoa gật đầu đáp: Cảm ơn mày nha Phượng, không có mày những ngày qua chắc không biết tâm trạng tao thế nào. Có cái gì đâu, thôi không còn sớm tao về nhé. Chào tạm biệt xong, Phượng lao lên chiếc xe, Phúc khởi động rồi từ từ lăn bánh. Nhìn theo bóng dáng của hai người, Hoa thầm nhủ: Mình đúng là may mắn khi có một người bạn tốt như vậy. Thế nhưng Hoa sao biết được, khi chiếc xe của Vũ lái đi được hơn chục phút thì từ đằng sau vừa bất ngờ vòng tay ôm eo của anh kèm theo giọng nói: Em nhớ anh nhiều quá. Càng bất ngờ hơn khi Vũ cũng chẳng lấy làm xa lạ, thậm chí đưa tay đan vào lòng bàn tay đối phương: Anh cũng vậy, nhưng ngày qua thực sự là cơn ác mộng. Thật ra giữa Vũ và Phượng không đơn thuần là bạn bè xã giao, cả hai có mối quan hệ ngoài luồng. Mọi thứ bắt đầu từ khoảng 2 năm trước. Đây là thời điểm Hoa không còn đáp ứng được chuyện vợ chồng cho Vũ. Còn anh tuy vẫn rất thương yêu vợ của mình, nhưng bị chi phối bởi nhu cầu chân gối. Trong một lần hai gia đình tụ tập ăn uống nhậu nhẹt, hôm đó chồng của Phượng say quá ngủ không biết gì, còn Hoa thì có chuyện đột xuất ở trên cửa hàng phải đi gấp. Thế là chuyện gì cũng đến, Vũ cùng Phượng lao vào nhau như con thú khát tình. Cũng khá tương tự như Vũ, khi chồng của Phượng không giỏi về chuyện giường chiếu, cô thì đang trong độ tuổi hồi xuân, thành thử ra là trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ tìm một ai đó lấp đầy khoảng trống. Trở lại hiện tại, Vũ thở dài một hơi: Anh buồn quá Phượng à, thằng cô Hoàng nó rời anh theo cái cách không ai tưởng tượng nổi. Thôi anh đừng buồn nữa, chuyện qua rồi, tất cả cũng chỉ là tai nạn. Nếu anh muốn thì em sẵn sàng sinh cho anh một đứa con, trời đất đã sao mà được. Cho dù có sinh ra đi chăng nữa, anh đâu thì đừng chính chính nhận nó làm con, có nhiều thứ ràng buộc. Em bảo được là được, chỉ cần anh đồng ý thôi. Em thương anh nên có thể thế nào em cũng chấp nhận, kể cả việc ly hôn với bố của thằng bé. Thôi mọi thứ đang ổn, đừng có làm dùng em phức tạp. Với lại anh nghĩ khoảng thời gian này chúng ta ít gặp nhau lại. Tại sao? Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Hoa. Em không thích tội nghiệp cô ấy à? Hoa bây giờ đâu còn ai ngoài anh. Nhưng còn em thì sao? Nào Phượng, em đừng bướng nữa. Em thừa biết anh tuy đang trong mối quan hệ tình cảm với em, nhưng anh cũng muốn làm trọn trách nhiệm của một người chồng với Hoa. Đừng làm khó anh. Thôi được rồi, anh muốn thế nào cứ làm vậy đi, em không ý kiến. Dù sao em cũng chỉ là người thứ ba, một cô bồ nhí không danh phận, làm sao có thể chen chân được vào chính thất. Lại bắt đầu đây, anh đang rất mệt mỏi đấy nha. Em biết rồi, em xin lỗi. Lỗi phải gì, chịu khó đi khoảng thời gian này, rồi thì anh sẽ tìm một dịp thích hợp để em đi đâu đó nghỉ mát, có được không? Phượng gần gù kề sát má vào vai của tình nhân. Sau 1 giờ đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng được Vũ đưa Phượng về nhà. Căn nhà khang trang 3 tầng lầu vốn là niềm mơ ước của biết bao người, nhưng đối với Phượng thì không. Chồng cô là một kỹ sư xây dựng cho nên có thể đáp ứng điều kiện vật chất cho Phượng. Nhưng cái tính tình khô khan luôn làm cô chán ngấy. Chiếc xe dừng lại trước cổng, Phượng định ôm thêm nhưng Vũ liền gạt tay. Nào, ai thế sao, giữ im một chút. Có ai đâu. Anh em thằng Tí thằng Tèo đã về nhà nội với bố chúng nó. Hay là anh vào đây mình ở với nhau một lát được không? Cả tháng trời rồi em nhớ lắm. Thôi, lúc này anh không có tâm trạng thông cảm cho anh. Phượng xì mặt xuống, còn Vũ cũng chỉ biết thở dài. Sau khi nói lời chào tạm biệt, anh quay xe phóng đi. Bước vào trong nhà với tâm trạng bực bội, Phượng ngồi xuống bộ ghế sofa. Mặt của cô lúc này lạnh như tiền, hai hàm răng vẫn nghiến lại. Tưởng đâu cái thằng trời đánh nó chết đi. Anh Phú rất giận nghiêng vì mình, ai ngờ đâu. Sở dĩ Phượng nói như vậy là bởi cô biết rõ cái chết của cô Hoàng. Cái chết này không đơn thuần là do rắn cắn, và lại con rắn ấy cũng không phải tự dưng xuất hiện. Hoàn nguồn xuất phát từ những lần Phượng đề nghị tiến xa hơn trong mối quan hệ. Hay nói đúng ra là cô muốn ly dị người chồng hiện tại, rồi cùng Vũ xây dựng một mái ấm gia đình ở vùng khác, có thể là lên thành phố hoặc thị xã. Thế nhưng lần nào cũng vậy, Vũ đều lắc đầu từ chối. Anh luôn lấy thằng Hoàng ra làm lý do, không thể để cho nó lớn lên trong một gia đình không có đủ bố mẹ. Thế là nghiễm nhiên Phượng trở nên kết đầy kết đắng thằng bé tội nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lên kế hoạch khiến cho nó biến mất khỏi thế gian này. Phượng cho rằng chỉ có như vậy, Vũ mới toàn tâm toàn ý không vướng bận gì để đến với cô. Kế hoạch này được Phượng ấp ủ rồi vạch ra hàng tháng trời. Vốn cô biết cô Hoàng có tính tò mò, ưa thích khám phá. Cứ nghĩ ai bảo nó làm gì thì y như rằng nó sẽ làm chuyện đó cho bằng được. Thế là Phượng đặt mua một con hổ mang của mấy người bắt trên rừng chưa lấy nọc độc, sau đó cho vào một cái bao. Chỉ cần chờ đến lúc nào đó cả Vũ và Hoan đều không có ở nhà, cô mang cái bao chứa rắn tới, kèm với lời dặn dò rằng: cái bao này đem về gửi cho bố mẹ nhé. Bên trong có thứ đồ linh tinh, tuyệt đối không được mò ra xem đâu. Những gì diễn ra sau đó nằm hoàn toàn trong dự tính của Phượng. Khi cô hay tin thằng bé tội nghiệp bị rắn cắn qua đời, thậm chí là Phượng còn viện cớ là mình bận rộn để tránh những sự nghi ngờ từ những người khác. Cứ như vậy, chẳng bao giờ cô nghĩ sẽ liên quan đến cái chết của thằng cu Hoàng. Trở lại hiện tại, Phượng bấy giờ nghiến răng miệng lẩm bẩm: vậy bây giờ em phải làm sao để anh toàn tâm toàn ý với em đây? Chẳng lẽ là em phải khiến cho con Hoa nó biến mất nốt thì anh mới... Cái lời thì thầm này của Phượng còn chưa dứt thì đột nhiên ngoài trời có tiếng sấm chớp vang lên. Mẹ kiếp, sấm chớp cái kiểu gì giật cả mình. Ngoài tiếng sấm chớp ra, Phượng còn nghe thêm tiếng chuông điện thoại vang lên. Thoáng cái hiển thị trên màn hình là Phú, chồng của mình. Cô có chút chán chường. Cái lão này gọi gì vậy chứ? Tuy vậy nhưng khi nhấc máy lên, Phượng lại dùng một cái giọng hết sức dịu dàng: em nghe đây anh ơi. Em về nhà chưa? Em vừa về tới, nhà anh Vũ trồng cây hoa trở về chứ trời mưa to quá. Ủa, xem đâu? Xem đành để lại bên đó. Có gì ngày mai hoặc hôm nào rảnh rỗi, anh chở em qua lấy xe nhé. Ờ, anh biết rồi. Anh gọi để hỏi xem em về chưa, có gì anh đưa thằng Tí với thằng Tèo về. Hay để chúng nó nhớ mẹ lắm. Cớm, đi có ba ngày nhớ nhung gì. Bộ có canh cứ vẽ vời. Anh nói thật mà. Hay để chúng nó bảo nhớ em từ hôm qua. Nhà nội lúc nào cũng bảo anh gọi xem xong việc chưa để còn về đó. Em về rồi đây. Bà bố con tranh thủ về đi. À mà lát nữa anh nhớ ghé vào chỗ nào mua thức ăn luôn nhá. Em lười quá. Bà hôm nay phủ việc bên đám á, chân tay nó phồng rộp cả lên rồi. Được, để anh mua cho. Em cần gì thêm không? Thế là thôi đủ rồi, không cần gì đâu. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi Phượng viện cớ phải đi tắm. Nhưng khi vừa tắt máy cô lại thở dài. Đâu là phiền phức chết. Cứ như bà cái cục tạ đè nặng lên người của mình vậy. Không biết đến khi nào mới giải thoát được đây. Cứ ngồi thêm nửa giờ đồng hồ nữa, Phượng đứng lên trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Đứng dưới là nước ấm nóng, Phượng thấy sảng khoái. Cô kỳ cọ tay chân một cách kỹ lưỡng. Chỉ về nhà thì mới có vòi nước ấm này, chứ mấy ngày qua bên nhà cổ Hoa toàn dùng nước lạnh, cần múc lên từ dưới giếng. Còn đang mải mê tận hưởng thì cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ. Nghe kỹ thì giống như tiếng tivi được bật mở. Nghĩ chắc là chồng con đã về cho nên Phượng không nói chuyện mà chỉ có thoáng chút thở dài. Nhưng càng lúc cô càng nghe tiếng âm lượng của chiếc tivi được mở to. Có chút khó chịu sẵn trong người, thế là Phượng quát lớn: hai cái thằng tiểu quỷ, phải đến nhà ồn nào vậy hả? Mở tắt cái tivi đi, chứ không là tao tắm xong tao đánh đòn đó, đừng có trách. Nếu như thường ngày nghe tiếng quát của Phượng, anh em của thằng Tí cũng sẽ sợ một nước rồi vội vàng tắt tivi. hoặc chí ít là hạ nhỏ âm lượng. Nhưng bây giờ thì không, thậm chí Phượng còn nghe to hơn cái âm thanh của bộ phim hoạt hình. Hỏng rồi, phần này thì chúng mày ăn đòn no được lắm, cứ để ta tắm xong, lúc đó bố chúng mày có cản ta cũng đánh. Vội vàng xối cho lớp nước sạch trên người, Phượng khóa vắn nước lại, mặc bộ quần áo rồi bước ra ngoài. Giờ khi tới gian phòng khách, đập vào mắt của cô là căn phòng trống trơn, chỉ có chiếc tivi đang bật mở với mức âm lượng khiến Phượng phải nhăn cả mặt. Chúng mày đâu rồi, trốn đâu? Tắt tivi xong, cũng như mọi khi, Phượng hướng lên trên cầu thang. Khi đứng dưới tầng 2 thì cô nghe tiếng bước chân ở trong phòng của hai cậu con trai. Được lắm, để ta xem thử mông của chúng mày cứng hay là cái chổi của tao cứng. Phượng như vậy hùng hổ tiến vào rồi xoay tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra ấy vậy một lần nữa đập vào mắt cô là không gian trống trải. Tí Tèo, chúng mày đâu? Không có tiếng đáp lại. Còn đang hoang mang, Phượng lại bắt đầu nghe thấy ở dưới nhà tiếng tivi được khởi động trở lại. Chúng mày được lắm, phía này ta không đánh nó đòn chúng mày không được. Là một lần nữa Phượng quay xuống dưới nhà. Thế nhưng lần thứ hai liên tiếp Phượng thấy chiếc tivi bật mở nhưng không có ai trong phòng khách. Quái lạ. Anh Phú, anh đâu rồi? Tí Tèo, ba người đừng thông đồng với nhau chứ, chọc tôi đang mệt đã, không đùa đâu. Vừa dứt câu thì bên tai của Phượng có tiếng động cơ xe máy ở ngoài cổng vọng tới. Cô nhanh chóng nhận ra Phú đang chở hai cậu con trai. Phú dừng xe còn hối thúc hai đứa vào trong nhà. Phượng vội vàng chạy ra với vẻ mặt cáu gắt. Ba người tính chơi cái trò gì với tôi đấy? Em nói gì đấy? Tôi hỏi mới đúng đó. Bà bố con các người không thấy tôi mệt mỏi sao mà còn kiếm chuyện? Ô hay, anh làm gì? Anh vừa mới đưa các con về mà. Nhưng rồi Phượng nhận ra có vẻ đúng như vậy thật. Khi bên ngoài sân chỉ có mỗi vệt bánh xe Phú mới chạy vào. Chứ nếu trước đó bà bố con về phải có thêm những vệt xe khác. Nhưng mà nếu như vậy thì người mở tivi là ai? Thoáng chút giật mình, Phượng nhìn vào bên trong. Lúc này anh em của Tí Tèo ngồi chiếm trị bên bộ bàn ghế mà hướng bộ phim hoạt hình đang chiếu. Phú như nhận ra vẻ kỳ lạ của vợ, anh bước tới hỏi thăm. Em sao vậy Phượng, không khỏe à? Em hình như trong nhà mình có người đó. Là sao? Phượng lắp bắp kể lại chuyện lạ vừa xảy ra. Phú nghe xong suy nghĩ đơn giản rồi đáp. Hay là có đứa hàng xóm sang chơi mở tivi, cho nên là bạn của anh em thằng Tí, thỉnh thoảng cũng hay tự nhiên lắm mà. Cái xử lý giả này của Phú không mấy xác đáng, nhưng có lẽ nó như một lý do cũng dễ chấp nhận. Em vào trong nhà đi kéo dính nước mưa, anh cần một thức ăn đó, bây giờ chỉ cần cắm cơm để chín là có thể ăn được. Vâng, anh làm đi nhé, em mệt quá. Vừa tắm xong chắc em lên phòng nghỉ một lát. Ờ, cứ đi nằm đi, cơm chín anh gọi. Vừa gần gù cô bước trở vào trong nhà, lúc đi ngang qua chiếc tivi cùng hai cậu con trai thì cô vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Cho đến khi tới phòng ngủ của mình ở tầng 2, Phượng khép cửa lại, thả người nằm xuống chiếc giường êm ái. Ôi cái lưng của tôi, mấy hôm nay chưa được cái giấc ngủ nào giang hồn cả. Nếu không vì anh Vũ, đời nào mình chịu ở cái so sỉnh đó những 3 ngày. Miên man suy nghĩ một lúc thì Phượng cũng nhanh chóng tiếp đi. Nhưng cô chưa nằm được bao lâu thì bên tai mình là những tiếng cười khúc khích. Nghĩ chắc là anh em của thằng Tí đùa giỡn, Phượng gắt. Hãy đi chứ mày, có để tao ngủ không? Cái tiếng cười kia lại vang lên với âm lượng lớn hơn. Phượng bực mình, cô mở mắt, miệng còn đang chuẩn bị cho cái màn mắng chửi hai đứa con thì gần lập tức cổ họng của cô nghẹn lại. Là bởi vì đập vào mắt Phượng lúc này là một cảnh tượng hãnh hùng. Đứng ngay bên cạnh giường một thân người nhỏ bé, nhưng chẳng phải anh em Tí Tèo, mà đó lại là thằng cu Hoàng. Cả người của nó sạm đen, cặp mắt mở to chừng chừng nhìn vào Phượng. Miệng của thằng bé nhếch ra rõ ràng cái điệu cười vừa rồi xuất phát từ nó. Cái điều cười còn để lộ ngay chiếc răng nanh nhọn hoắt lần đầu tiên trong đời. Phượng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Theo phản xạ, cô bật tung người rồi bừng tỉnh. Phải mất thêm một lúc Phượng mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Thở từng hơi nặng nhọc, Phượng lẩm bẩm: mẹ nó, mở phim mộng hết cả hồn. Đôi mắt nhìn lên đồng hồ, cô thấy hơn 9 giờ tối. Không muốn ngủ nữa, Phượng bước xuống giường từ từ tiến ra ngoài. Lúc xuống hết cầu thang, cô trông thấy hai đứa con của mình đang ngồi nghịch ngợm đống đồ chơi, còn Phượng thì ngồi đó nhòm mắt nhìn đập tờ báo. Nhận ra vợ, anh ngước lên rồi hỏi: em dậy rồi à? Sao một thế này rồi không có kêu em dậy? Thế em ngủ ngon quá. Anh thôi, anh cho em anh em thằng cu Tí ăn cơm trước rồi, để khi nãy em dậy hai vợ chồng mình ăn sau. Phượng gật gù, cô ngồi xuống ghế, còn Phú đứng dậy xuống bếp dọn cơm. Đặt sau anh bê mâm cơm bốc khói lên, đặt nó xuống bàn, Phượng trông thấy ngay đĩa thức ăn, một đĩa giống như muốn kho xào, đĩa còn lại là một bát súp. Anh mua gì đây? Lâu nay trên đường về có cửa tiệm người ta bán thịt rắn bằm cuộn lá lốt. Đặc sản đấy, anh mua về một ít ăn thử. Lâu nay anh em thằng Tý chúng nó vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Trước câu nói này của Phú vẫn có chút khựng lại. Em sao đấy? À không, nhưng mà em không thấy đói lắm đâu. À, anh cứ ăn trước nhá. Sao lại không thấy đói? Thì em không thấy đói chứ. Nói rồi Phượng bật mở chiếc tivi và cầm cái điều khiển lướt từng kênh. Nhưng mục đích chính của cô là để tránh né cái đĩa thịt rắn đang tỏa mùi thơm phức. Quả thật thì Phượng không có kiêng những món này. Nhưng không hiểu sau khi nghe nhắc tứ rắn, bây giờ cô có chút gượng gượng. Về phần Phú chắc có lẽ anh đã đói lắm cho nên ăn một cách ngon lành. Ăn xong Phú bê cái mâm đi rửa, không quên để lại phần cho vợ trong tủ lạnh. Còn Phượng hướng mắt nhìn hai đứa con trai. Anh em chúng mày sao bây giờ còn ngồi đây, mau về phòng học bài đi. Trước tiếng gọi này thì cu Tèo đứng dậy, nó vội vàng chạy lên cầu thang. Thằng cô Tí anh trai của nó thì đứng lên theo. Nhưng khi bước đường nửa đường, cậu như sực nhớ ra điều gì quay lại. Mẹ ơi! Chuyện gì? Con nghe bố bảo là bạn Hoàng, con của cô Hoa Chu Vũ mất rồi hả mẹ? Con nít hỏi làm cái gì? Tại vì bố bảo bạn ấy mất, nhưng mà lúc nãy con thấy bạn ấy cho nên con mới hỏi mẹ. Sao? Mày nói cái gì đấy? Con nít đừng có nói dối. Con đâu nói dối đâu, con thấy bạn Hoàng thật mà. Thế bao giờ ở đâu? Vừa nãy đây này, bố đi tắm mẹ ngồi trên phòng đó, anh em con ngồi chơi. Nghe tiếng gọi cổng đó con chạy ra thấy bạn Hoàng đứng ở đó. Bạn ấy bảo đến nhà mình chơi, còn bảo con mở cổng. Mày có thôi đi không? Linh tinh cái gì đấy, đây không phải chuyện đùa. Mẹ không tin mẹ cứ hỏi thằng Tèo đó, anh em con đều thấy mà. Thấy cái gì mà thấy, bước đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Sau này trở đi tao cấm mày nhắc đến thằng Hoàng đó, không có tốt đẹp gì đâu. Thằng cô Tí muốn nói thêm nhưng rồi nó lại thôi. Nó cúi cầm mặt quay lưng bước đi. Một lát sau Phúc bước tới. Mấy mẹ con có chuyện gì mà lớn tiếng thế? Anh đấy, ăn ở suốt ngày chiều hư chúng nó, để chúng nó ăn nó linh tinh. Nó nói gì mà linh tinh? Anh đi mà hỏi chúng nó nữa. Tự dưng tự nhiên ấy, đang bảo lại thích thằng Hoàng đến nhà mình chơi, trong khi anh thừa biết là nó đã... Thôi mà em, chấp trẻ con làm cái gì, chúng nó nghĩ gì chúng nó nói đấy. Trẻ con cái gì? Bây giờ không dậy lớn để chúng nó hư đó. Anh lúc nào trở binh? Càng ngày tôi càng thấy chúng nó chẳng xem tôi là mẹ, chỉ coi trọng mình anh thôi. Sao em sao vậy nhỉ? Chúng đều là con và chồng mình, với lại tùy chuyện thôi chứ anh cũng nghiêm khắc lắm chứ. Anh chỉ để cái mồm thôi. Cứ hễ mỗi lần tôi muốn đánh chúng anh đều can ngăn. Bây giờ tôi mặc nữa, anh muốn làm gì thì làm. Em bình tĩnh đi. Chuyện dạy con là trách nhiệm của cả hai vợ chồng. Anh thấy hôm nay em có vẻ mệt, nói chuyện hơi khó chịu. Để anh xuống bếp mở tủ lạnh, xây trong cốc sinh tố nha. Phương Đình từ chối nhưng rồi nghĩ lại cô gật gù. Anh muốn làm gì thì làm. Rồi, bà vợ của tôi, ngồi đợi đây một lát nha. Đến lúc Phú rời đi, Phượng chỉ còn một mình trong gian phòng khách. Cô tiếp tục dán mắt vào màn hình để xem bộ phim. Từ nãy đến giờ Phượng bắt đầu chú ý đến tình tiết của bộ phim này. Đây có vẻ như một bộ phim nước ngoài với chủ đề kinh dị. Nhưng thứ đáng nói ở đây là trong phim, nhân vật chính bị lạc trong một mảnh đất mà chung quanh có hàng trăm ngàn con rắn lớn nhỏ. Cái cảnh tượng này khiến cho Phượng nhắm mắt rồi vội vàng với lý điều khiển nấn nút chuyển kênh. Nhưng thứ đáng nói giờ mới xuất hiện. Khi kênh tiếp theo mà Phượng nhấn vào, nó hiện lên một gương mặt thân quen nhưng đầy kinh dị. Gương mặt này không ai khác chính là cô Hoàng. Nó trừng mắt đỏ lừ nhìn thẳng vào Phượng. Cái ánh mắt như thể hút hồn vía của cô. Theo phản xạ Phượng rú lên một tiếng. Rất nhanh chóng tiếng la này làm cho Phú từ dưới bếp tất tả chạy lên. Có chuyện gì vậy em? Nó. Nhưng chỉ trong chớp mắt cảnh tượng kinh dị lại biến mất. Thay vào đó là một bộ phim hoàn toàn biến mất. Phú liền nhíu mày. Có gì đâu sao em hết kinh vậy? Em thấy. Thế cái gì? Phượng toàn đỉnh thốt lên. Thế nhưng rồi cô lại thôi. À không, em bị hoa mắt. Trời đất ơi, làm anh hết hồn. Em ngồi đây đợi một lát sinh tố, anh sắp làm xong rồi. Vừa nói Phú vừa quay lưng trở lại gian bếp. Còn Phượng lúc này không dám ngồi một mình nữa, vội vàng đứng lên đéo đéo đi theo sau chồng. Trời càng về khuya, lúc này Phú và Phượng cũng đã lên giường. Nhưng mọi khi chưa nằm được bao lâu thì tiếng ngáy của anh đã bắt đầu vang lên. Còn về phần Phượng, cô cứ nằm mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Trong đầu Phượng bây giờ là hình ảnh về cô Hoàng. Rõ ràng nếu chỉ một lần có thể đó là hoa mắt, nhưng tới 2-3 lần, Phượng còn nhớ tới lời nói của cô Tí con trai. Liệu đó là sự thật hay chỉ là lời nói linh tinh của trẻ con? Và rồi không biết có phải để trêu ngươi cho sự sợ hãi này không, mà bên ngoài trời đổ cơn mưa xuống có phần nặng hạt. Giọt nước mưa tạt vào cửa sổ, Phượng nhậm dậy với ý định khóa chốt. Nhưng cũng chính hành động này khiến cô chứng kiến một cảnh tượng phải nói là hãi hùng. Suốt là căn phòng ngủ của vợ chồng nằm tầng 2, còn bên ngoài cửa sổ là một gốc xoài cổ thụ. Nghe Phú kể gốc xoài này có từ thời nhà cũ. Sau này anh lấy vợ xây cất lên, nhưng vẫn để nó lại giữ bóng mát, cũng như là mùa hè lấy cây ăn quả. Trở lại với Phượng, dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ trong phòng hắt ra, cô chồng thấy trên ngọn xoài là một bóng người bé nhỏ. Dáng người của nó quen thuộc lắm, mà quen đến nỗi Phượng không dám nghĩ ngay đoán đây là ai. Nhưng tránh né làm sao được, khi đúng lúc này một tia sét xẹt ngang qua, làm lộ rõ hình ảnh của bóng người kia. Vẫn là cô Hoàng với bộ dạng kinh dị của mình, nó nhìn chăm chăm về giường rồi nhếch mép. Khỏi phải nói cô sợ hãi vô cùng, Phượng dần lùi về phía giường rú lên để hoảng loạn. Cút đi! Phản ứng của cô khiến cho Phú bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say sưa. Anh được cặp mắt mơ màng nhìn vợ. Cái chuyện gì đấy em? Anh ơi, nó ở ngoài kia. Thế nhưng khác với vợ, Phú nhìn ra chẳng trông thấy ai. Có ai đâu em? Không anh, nó đứng ngoài đó. Nào bình tĩnh lại, nó là ai? Thằng. Suýt nữa Phượng thốt ra cái tên của Hoàng, nhưng rồi cô ngừng lại. Không có gì đâu. Ồ hay em lạ vậy. Từ từ đến giờ anh để ý đến nên rốt cuộc có chuyện gì? Em bảo không có gì mà, ngủ đi anh đừng nhiều chuyện đấy. Phượng cáu gắt nằm xuống, kéo chiếc chăn lên người của mình. Phú thấy như vậy chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Cơn buồn ngủ lúc này còn đang chi phối nên anh nằm xuống rồi tiếp tục ngủ. Về phần của Phượng, giờ đây cô có thể chắc chắn không phải ảo giác, mà thực sự có vẻ cô Hoàng đã tìm đến. Từ trước đến giờ Phượng mỗi lần nghe chuyện ma tâm linh thì đều phì cười, nhưng giờ đây cô thực sự đã tin. Chẳng có bất cứ thứ gì có thể lý giải được việc ngoài vong hồn của cô Hoàng đang hiện hữu. Không, cứ như thế này không ổn, mình phải tìm cách thôi. Và rồi như sự nhớ gì đó, cô liền lấy điện thoại nhắn cho một người bạn cũ. Người này khá tin vào thứ giết tâm linh và hay đi xem bói. Sau khi nghe Phượng trình bày là mình cần tìm một vị thầy cao tay để giúp vài chuyện lặt vặt, thì người bạn kia liền giới thiệu cho một người tên Mân ở cách nhà Phượng không quá xa. Sau khi xin địa chỉ cẩn thận, Phượng cũng chẳng dám chợp mắt ngủ. Cô sợ rằng thằng Hoàng lại tìm tới. Trải qua một đêm gần như thức trắng, đến khoảng 6 giờ sáng Phượng mới vừa lại gọi chồng. Cũng như mọi khi, Phú chẳng hề biết mà cứ đi vệ sinh cá nhân, sau đó đưa hai con đi học rồi đi làm. Chỉ chờ như vậy Phượng lái xe rời đi. Lần theo địa chỉ đêm qua người bạn cho, cô tìm đến trước một căn nhà nhỏ bé. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà này vừa đơn sơ có phần cũ kỹ, khiến cho Phượng có chút chần chừ. Không biết có phải là chỗ này không? Đúng lúc này thì trong căn nhà có một bóng người gầy gò chống gậy bước ra. Đây là một ông lão tuổi chắc khoảng ngoài 70, trông cái dáng đi lợm khợm lắm. Phượng trông thấy như vậy cất tiếng gọi. Cụ ơi, cho hỏi đây có phải là nhà thầy Mân không? Trước câu hỏi của cô thì ông cụ kia khựng lại, nhau mắt của mình. Tôi là Mân đây, cô tới có chuyện gì? Quỳ hoa qua thầy à? Mong thầy có thể giúp tôi chuyện được không? Chuyện gì cô cứ nói, nếu giúp được tôi giúp. Thưa thầy, tôi đang bị tà ma quấy phá, thầy có thể đuổi nó đi được không? Còn không thì thầy đánh cho nó tan hồn phách, để nó khỏi quấy nhiễu người ta. Ông thầy Mân gật gù, nhưng cái hướng nhìn của ông bây giờ không phải là Phượng, mà là trách về sau lưng cô. Tò mò Phượng thử nhìn xem, nhưng ngoài cô ra thì chẳng còn ai nữa. Nghĩ ông thầy lầm cầm mắt mờ cho nên cô đưa bàn tay mình lên xua. Thầy ơi, tôi đang đứng đây mà. Tôi biết cô đứng đó, chỉ là tôi đang nhìn cái thứ bám theo cô thôi. Đúng thật là cô có vong theo đó. Không những vậy, đây còn là vong quỷ chứ không phải hồn ma bình thường. Khỏi phải nói thì Phượng cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Tuy không thấy được nhưng mà cũng chỉ cần nghe thôi đã cuống quýt cả lên. Phượng vội vàng chạy đến đứng kế bên ông thầy Mân. Thầy ơi, thầy giúp tôi với, nó bám theo tôi sợ lắm. Cô bình tĩnh đi, tôi thấy cái vong này nó đã thành quỷ, nhưng có vẻ như chưa chết, chết chưa lâu. Như vậy có nghĩa là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó là một sự oan ức tức tưởi, cho nên mới hóa thành quỷ thế này. Cô có quen biết với cái vong đó không? Tôi không quen. Trả lời thật lòng đi, có quen không để tôi còn biết đường xử lý. Tôi biết nó. Vậy làm sao nó chết? Tôi biết nó bị rắn cắn chết. Chỉ là rắn cắn chết thì làm sao mang oán hận sâu nặng như vậy? Hay là cô có gì chưa thành thật hả? Tôi hỏi lại lần nữa đấy, cô trả lời đi. Phượng lúc này như thể nổi đóa, cô nhảy dựng. Cái ông già này, hỏi gì mà lắm thế? Ông có giúp được hay không à? Tôi tìm ông để nhờ giúp đỡ, chứ không phải là gặp công an hỏi cung, đừng có nhiều chuyện. Ông thầy Mân cười nhẹ. Cô làm cái gì mà phản ứng quá vậy? Chả lẽ cô không hiểu được cái nguyên lý trên đời? Muốn giải quyết vấn đề phải tìm ra ngọn nguồn của nó. không mắc ở đâu ta tháo dỡ ở đó. Đó mới là cách giải quyết vẹn toàn, chứ không phải những người làm nghề như tôi thế mà ở đâu bắt là chấn điểm ở đó, như vậy là mang tội đó. Đừng có giao giảng nữa, đúng là lão già lầm cầm, tôi không cần ông giúp nữa đâu. Dứt câu, Phượng quay trở lại chiếc xe của mình rồi cứ như vậy lái đi. Sau khi Phượng đi mất hút thì ông thầy Mân vẫn còn thấy cái bóng của thằng cu Hoàng đứng đó. Nó nhìn ông chầm chầm, quỷ khí lúc này toát ra càng hết sức dày đặc. Nhưng phần nào đó ông thầy cảm nhận được như thế nó vừa tràn ngập uất hận, nhưng cũng vừa muốn cầu xin sự giúp đỡ. Thế là ông mới bước tới miệng lầm nhầm đọc thần chú, tay bật ấn vỗ nhẹ lên cổng nhà. Xong xuôi ông thầy Mân từ tốn đáp. Cửa đã phá vỡ phòng ấn, giờ con có thể vào trong. Vào đây có chuyện gì muốn chia sẻ hay nhờ giúp đỡ cứ nói đừng ngại. Con là một cái vong còn nhỏ, nếu đi theo lầm đường lạc lối khó để siêu sinh tịnh độ. Ông thầy Mân nói dứt câu thì gió lớn bắt đầu nổi lên, dần lẫn tiếng gió là những tiếng than khóc gào rú. Nếu như người bình thường sẽ chẳng trông thấy gì, nhưng còn ông thầy Mân thì khác, cả mắt âm dương cũng như thể nhìn thấu tất cả sự việc. Khoảng chừng phút gió lặng hẳn, ông thầy thở dài. Thì ra là như vậy hả? Đúng là oan nghiệt. Nhưng mà con đừng cho chăm chăm vào chuyện báo thù, nó sẽ khiến cho con đi sai đường. Nghe lời ta, con buông bỏ hết oán hận đi theo ta tu tập. Quãng thời gian sắp tới chắc hẳn sẽ khó khăn gian khổ, nhưng một khi tu thành thì không còn đau khổ nữa. Không, tôi phải trả thù, tôi phải trả thù. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Đây cũng chính là những thứ cuối cùng ông thầy Mân nghe được trước khi gió lớn nổi lên thêm một lần nữa. Lại nói về Phượng, sau khi rời khỏi nhà của thầy Mân, cô tìm tới chỗ của một vị thầy pháp sư khác. Người này có phần càng hợp tác hơn khi chẳng hỏi nhiều, vẽ bùa hướng dẫn Phượng cách thức trừ tà. Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Dù cho cô sử dụng lá bùa thì thằng cu Hoàng vẫn tìm tới. Nó dường như chẳng hề hấn gì với phép thuật của vị thầy pháp kia. Đến cuối ngày hôm ấy, Phú trở về thì vợ của mình đầu tóc bù xù đang nấp trong góc nhà, hai tay cầm một con dao nhọn. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Phượng đã đứng dậy rồi chạy ảo ra. Phượng, Phượng ơi! Phú gọi lớn tên của vợ. Phượng cứ như vậy chạy rồi miệng liên hồi gào lên. Đừng bám theo tôi, đừng mà. Cái cảnh tượng này thật dễ khiến cho người ta hiểu lầm rằng Phú đang đuổi đánh vợ của mình. Và rồi chạy được một đoạn thì Phượng suýt va phải một người đi xe đạp. Cô cố gắng lách người né tránh. Cứ tưởng đầu sẽ không va chạm gì, nhưng rồi chính sự tránh né này làm cho Phượng lao ra giữa đường. Trường hợp thay, một chiếc xe tải từ đằng sau lao tới. Tốc độ của nó không quá nhanh, nhưng vì bất ngờ nên người tài xế không kịp xử lý. Một đầm thanh lớn vang lên. Phượng thấy cả người cô bị nhấc bổng lên không trung rồi rơi xuống đất. Cô chẳng thấy đau đớn gì cả. Bên tai lúc này văng vẳng tiếng gọi lớn của Phú. Phượng ơi! Em ơi! Chưa dừng lại ở đó, Phượng thấy rõ một ngọt vắt vẹo trên cái nóc xe tải lúc này là cu Hoàng với gương mặt đầy quỷ dị. Nó nhếch mép nhìn cô nở một nụ cười hết sức khoái trá. Và đây cũng là những thứ cuối cùng Phượng có thể thấy được trước khi hai mắt cô dần chìm vào một màu đen tối. Cùng ngày hôm đó, hai vợ chồng của Hoa và Vũ hay tin Phượng gặp nạn thì hết sức bàng hoàng. Tất nhiên vì tình nghĩa, hai người nhanh chóng có mặt tại nhà xác của bệnh viện. Phú lúc này đang làm thủ tục. Trước hết anh có vẻ gặp chút rắc rối vì những lời khai của nhân chứng có mặt tại hiện trường. Họ lại hiểu lầm rằng Phú và Vượng có xích mích với nhau rồi anh đuổi đánh khiến cho cô gặp nạn. Nửa đêm lúc này, do Phú vẫn còn đang phải lấy lời khai với công an, thế trời đã tối cho nên Vũ bảo Hoa về nhà trước, còn mình thì ở lại phụ giúp. Lát sau khi Hoa về đến cổng nhà, cô thoáng thấy có một bóng người đang đứng ở phía trước. Trời tối quá cho nên phải đến thật gần. Dưới ánh sáng của chiếc đèn lên đầu xe máy, Phượng nhận ra được đối phương là một ông lão. Chào ông tìm ai? À vâng, chào cô. Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của thằng cu Hoàng không? Dạ vâng, nó là con tôi, nhưng ông là ai, sao lại tìm nó? Thằng bé nó mất rồi. Cái này thì tôi biết. Và lại tôi tìm đến đây là để truyền lời của thằng bé đến cho cô, cũng như muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Là sao? Ông muốn làm sáng tỏ chuyện gì? Ta vào trong nhà nói chuyện được chứ? Suy nghĩ một lúc thì Hoa gật đầu. Lại nói về Vũ, sau một đêm thức trắng chạy đôn chạy đáo, đến khi đưa được thi thể của Phượng về nhà lo mai táng, anh xin phép Phú cho mình về nhà nghỉ ngơi một chút. Vì đầu giờ chiều anh phải lên trên xưởng gỗ để hoàn thành nốt cho kịp cái đơn hàng khách giao. Khi Vũ đến nhà thì trời cũng đã sáng hẳn. Nhưng đập mắt anh là một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Cửa nẻo mở toang, không thấy xe máy của vợ đâu. Tất nhiên suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Vũ là trong nhà có trộm. Anh cứ như vậy chi hô. Hàng xóm may tin chạy tới, nhưng kiểm tra khắp một lượt Vũ vẫn thấy những thứ đồ đạc trong nhà còn nguyên. Thứ duy nhất không còn nữa đó chính là sự hiện diện của Hoa cùng với tấm di ảnh của cô Hoàng trên bàn thờ. Chưa dừng lại ở đó, lúc vào phòng ngủ kiểm tra anh thấy một lá thư được để lại gọn gàng trên chiếc giường. Bên trong thư là nét chữ của Hoa. Cô nhắn gửi rằng mình biết tất cả những chuyện Vũ và Phượng làm sau lưng. Cô không tha thứ nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Nên vì Phượng giờ đây đã không còn nữa, Hoa chọn cách rời đi, mong rằng sau này không gặp lại người chồng phản bội nữa. Đọc những dòng chữ này, Vũ hoang mang và suy sụp vô cùng. Những ngày tiếp theo anh cố gắng tìm đủ mọi cách liên hệ, cũng như đến những nơi mà vợ mình có thể lui tới. Nhưng tuyệt nhiên không thể nào tìm thấy Hoa. Không biết có phải vì mặc cảm tội lỗi hay không, Vũ cứ thế chìm trong men rượu. Chẳng lúc nào mà người ta thấy anh tỉnh táo cả. Và rồi cho đến một ngày nọ, một người trong xóm phát hiện Vũ nằm bất động. Cả người anh lạnh toát không còn dấu hiệu của sự sống ngay ngoài thềm nhà. Phía cơ quan chức năng cho rằng anh uống rượu say và trúng gió. Nhưng những lời đồn đại thì cứ lan truyền. Nhất là sau khi chôn cất Vũ xong, căn nhà không có người ở. Nhưng cứ đêm đến tối lại vang lên những tiếng cười của trẻ con. Rồi thỉnh thoảng lại có tiếng khóc rên rỉ, rồi gào lên một cách đầy thảm thiết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.